Mộ Dung Cửu liếc xéo sang hắn, không nói gì, đoạn, nàng sang qua gian nhà thứ ba. Gian nhà này dán giấy bốn phía, rất dày, giấy toàn màu đen, cạnh bàn trang điểm, có đủ cầm, kỳ, thơ, sách, họa, có một bức họa nữ nhân, bên dưới đề bốn chữ, của Mộ Dung nữ, có lẽ chủ nhân gian nhà này tự vẽ lấy chân dung của nàng. Tiểu Linh Ngư quan sát quanh một lượt, mỉm cười, thốt, tam thơ của ngươi, hẳn là một tài nữ, song rất tiếc là tánh tình lại cô tịch, mà cũng cao ngạo, do đó tâm tư không được thoải mái lắm, hằng lúc u uất trầm trầm, từ cổ chí kim, chẳng một tài tử nào lại có tánh tình đó. Mộ Dung Cửu thở dài, tam thơ không thích ánh dương quang, mà lại ưa nghe tiếng mưa rơi, chính những lúc mưa rơi, là lúc tam thơ vẽ. Trong những bức họa, chẳng hề có điểm sinh hoạt của con người. Cũng như, vào mùa nắng, tam thơ chẳng bao giờ đàn. Chỉ những khi mưa, tam thơ mới đàn, tiếng đàn nghe như theo hạt mưa từ trên không rơi xuống. Rất tiếc, từ lâu ta không còn nghe tiếng đàn của tam thơ nữa. Tiểu Linh Ngư nói, chấm, còn đức trượng phu của nàng. Mộ Dung Cửu đáp, chồng của tam thơ là bậc đệ nhất tài tử trong võ lâm. Cầm kỳ thi họa đều hay, lúc 29 tuổi, đã trở thành minh chủ võ lâm vùng Lưỡng Quảng. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, thế là một đôi lang tài, nữ mạo, thiên hạ ngưỡng mộ biết bao, mà thiên hạ cũng đố kỵ biết bao. Tạo hóa cũng ngoài hoam thật, dành làm chi tất cả những ưu điểm cho một đôi vợ chồng. Trong khi mọi người không kém khuyết cái này, cũng mất mát cái kia. Cách chương.